Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1388, Chu Tiên Thành. Chu gia, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch cùng Giang Kính Ly khai Tiểu Linh suối, hướng đi Nam Phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nam Phong, chỗ Kiếm Vân Sơn mạch đầu nam phía trên, chính là một tòa quảng trường khổng lồ, nên có chấp hành tông môn nhiệm vụ võ giả đều có thể đi tới Nam Phong bên trên. Từ nơi này nhận lấy một ít nhiệm vụ nhu yếu phẩm sau, bước lên Linh Chu xuất phát. Lâm Bạch lúc này cùng Giang Kính đi tới Nam Phong bên trên. Nhìn thấy nơi đây đã sớm có rất nhiều võ giả tụ tập. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhìn một cái, nếu như đoán không nói bậy, nơi đây võ giả phải là triệu tập 10.000 áo trắng đệ tử, 10.000 áo lam đệ tử, 100 áo vàng đệ tử, 10 vị áo đỏ đệ tử cùng 3 vị áo tím đệ tử. Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo, Giang Kính sư huynh, cái này áo trắng đệ tử cùng áo tím đệ tử ở giữa tu vi đến tột cùng kém bao nhiêu a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Kính nói rằng, đệ tử thân phận bậc thang cùng tu vi không quan hệ, bất quá áo tím đệ tử hầu như đều là âm thánh đại viên mãn cao thủ cấp bậc. Đúng, Đông Phương sư đệ, ngươi không nên coi thường áo đỏ đệ tử. Bọn hắn danh tiếng mặc dù không có áo tím đệ tử lớn, nhưng bọn hắn rất nhiều đều là âm thánh cảnh giới đại viên mãn. Chỉ là bởi vì điểm cống hiến không có đạt tiêu chuẩn, cho nên chậm chạp không có trở thành áo tím. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Kính chậm rãi giải thích nói rằng, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, nhìn về phía cái này toàn trường duy nhất 10 vị áo đỏ đệ tử cùng 3 vị áo tím đệ tử. Bên trong Lâm Bạch liếc mắt chính là nhìn thấy cùng Lâm Bạch có duyên gặp qua một lần Chu Liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chu Liệt lúc này ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch, cái kia trong ánh mắt không có hảo ý. Lâm Bạch thu hồi ánh mắt, chẳng muốn đi quản Chu Liệt. Cùng Giang Kính đứng chung một chỗ chờ xuất phát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chu Liệt sư huynh, ngươi đang xem cái gì đâu? Mỹ nhân sao? Tại Chu Liệt bên người, một vị áo đỏ đệ tử nam tử cười khanh khách hỏi. Chu Liệt thu hồi ánh mắt, khẽ cười nói, ta đang nhìn chúng ta Thông Thiên Kiếm phái mới tới cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Đúng a, nghe nói là có một cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài tên là Đông Phương Bạch, bái nhập Thông Thiên Kiếm phái. Bất quá hắn vừa mới bái nhập tông môn, nói vậy không biết cái này a hát nhanh bắt đầu tiếp tông môn nhiệm vụ a. Cái này áo đỏ đệ tử nghi hoặc nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chu Liệt cười lạnh nói, làm sao không có khả năng? Dạ, hắn chính ở bên kia. Theo lấy Chu Liệt ánh mắt nhìn, xung quanh sở hữu ánh mắt đều nhìn về Lâm Bạch trên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn chính là Đông Phương Bạch, năm nay cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yêu kiếm truyền nhân. Chu Liệt bên người rất nhiều võ giả ánh mắt đều là trở nên có chút sắc bén. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia áo đỏ đệ tử nói rằng, nhìn có vẻ như không ra sao nha. Cấp độ yêu nghiệt thiên tài, làm sao mới chính là phi thiên cảnh cảnh giới đại viên mãn nha. Cũng không biết hắn có hay không thiên bảo lâu ước định như vậy cao. Có phải là thật hay không sở hữu cấp độ yêu nghiệt thiên tài thực lực? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghe nói hắn kiếm pháp rất mạnh. Lúc rảnh rỗi lời nói. Thật đúng là muốn lãnh giáo một phen. Vây quanh ở Chu Liệt bên người mười mấy cái võ giả. Nhao nhao đùa vừa cười vừa nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Chu Liệt cười lạnh nói, sẽ có cơ hội. Lúc này, Giang Kính cũng phát hiện Chu Liệt đám người ánh mắt, thấp giọng đối Lâm Bạch nói rằng, Đông Phương sư đệ, Chu Liệt hình như là để mắt tới ngươi, ngươi cũng phải cẩn thận. Chu môn người quanh năm thói quen rất ác vô lễ, tùy ý làm bậy, ly khai thông thiên kiếm phái, không có cửa quy ràng buộc. Bọn hắn thật là chuyện gì đều làm được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nói rằng, ta minh bạch, Giang Kính sư huynh. Giang Kính sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giữa lúc này, một cái lão giả từ đám mây phía trên rơi xuống. Hắn cúi đầu nhìn lấy Nam Phong trên quảng trường rất nhiều võ giả. Cất giọng nói, lần này tông môn nhiệm vụ, từ ba vị áo tím đệ tử, Chu Liệt, Bao Tuấn, Triệu Kình, ba người làm hiệu lệnh, 10 vị áo đỏ đệ tử là phụ. Nhiệm vụ địa điểm Đông Song Thành, nhanh đi tốc hồi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này truyền tống trận sẽ đem các ngươi truyền tống tới cùng tới gần Đông Song Thành Chu Tiên Thành. Vào truyền tống trận A, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, trưởng lão này mặt không chút thay đổi nói như thế một câu sau khi. Trên quảng trường đột nhiên sáng lên một mảnh khổng lồ phù văn quang mang. Sở hữu võ giả nhao nhao hướng đi truyền tống trận bên trong. Giang Kính nói rằng, chấm, Đông Phương sư đệ, Bao Tuấn là kỳ môn áo tím đệ tử, Triệu Kình là Diệp Kiếm Quân bên người thập nhị kiếm vệ một trong. Có ba người bọn họ đầu lĩnh, lần này nhiệm vụ hẳn là sẽ an toàn rất nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Nhìn về phía cái kia đi tuốt ở đàng trước ba vị áo tím đệ tử. Có thể trở thành là áo tím đệ tử người. Vậy cũng đều không phải là cái gì nhân vật đơn giản a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đầu tiên, 1 tỷ điểm cống hiến. Nếu không có võ giả có thông thiên triệt địa thủ đoạn. Là không có khả năng đạt được như vậy điểm cống hiến. Nếu muốn đạt được nhiều như vậy điểm cống hiến, đầu tiên là được tu vi rất cường đại. Cái này 1 tỷ điểm cống hiến xác thực nhường võ giả cũng nhức đầu. Thế cho nên bây giờ thông thiên kiếm phái bên trong mặc dù cường giả rất nhiều. Nhưng áo tím đệ tử cũng chỉ có hơn 100 vị mà thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này hơn 100 vị áo tím đệ tử, không hề nghi ngờ là đứng ở thông thiên kiếm phái đệ tử chỗ ngồi đỉnh cao nhất. Gần với là thiếu kiếm tôn cấp bậc nhân vật, Lâm Bạch cùng Giang Kính chậm rãi đi vào truyền tống trận bên trong. Truyền tống trận quang mang lóe lên, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mấy hơi thở sau khi... Lâm Bạch trước mắt bạch quang dần dần biến mất, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Lâm Bạch lúc này mới phát hiện, đây đã là ly khai thông thiên kiếm phái, mà đi tới một tòa to lớn trong thành trì. Lúc này, bên ngoài truyền tống trận, tồn tại đếm không hết võ giả quay chung quanh ở chỗ này. Nhìn lấy trong truyền tống trận thông thiên kiếm phái đệ tử. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, lão phu Chu gia gia chủ Chu Thường. Gặp qua thông thiên kiếm phái chư vị cao đồ. Lão phu đã chuẩn bị xong tiệc rượu. Vì chư vị cao đồ đón gió tẩy trần. Từ trong đám người đi tới một cái phúc hậu trung niên nam tử. Vừa cười vừa nói. Lâm Bạch cùng Giang Kính đều là ngẩng đầu nhìn về phía cái này phúc hậu trung niên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giang Kính giải thích, Chu Tiên Thành, chính là Chu Môn gia tộc. Chu Liệt cùng Chu Lỗi. Chu Mãnh đều là tới từ tại Chu Tiên Thành Chu gia. Cái này Chu Thường chính là Chu Liệt cùng Chu Lỗi cha ruột. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì Chu Lỗi chính là thiếu kiếm tôn một trong. Cho nên Chu gia tại Ly Thiên Vương triều bên trong địa vị cũng là nước cao thuyền trưởng. Ngay cả Ly Thiên Vương triều hoàng thất nhìn thấy Chu gia đệ tử đều kính sợ ba phần. Giang Kính chậm rãi giải thích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ba vị áo tím đệ tử một trong Triệu Kính. Lạnh lùng nói rằng. Chúng ta tới đây bên trong là không uống rượu. Chu Thường gia tộc cho chúng ta chuẩn bị xong một chiếc linh chu. Chúng ta đi Đông Song Thành. Kỳ Môn áo tím đệ tử Bao Tuấn cũng là khẽ gật đầu. Bọn hắn cái kia có tâm tình uống rượu à, bây giờ đã đến Chu Tiên Thành. Vậy dĩ nhiên muốn khẩn cấp đi Đông Song Thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chu Liệt cười nói, chư vị sư huynh sư đệ, thật vất vả đi tới Chu Mỗ gia tộc thành chi. Cái kia Chu Mỗ tự nhiên muốn chiêu đãi một phen, ngược lại cũng không gấp tại nhất thời. Đông Song Thành khoảng cách Chu Tiên Thành bất quá là 3 ngày lộ trình mà thôi. Không có rất xa, chúng ta nghỉ ngơi một đêm, khôi phục lại trạng thái tốt nhất sau khi... Thành Thảo xuất phát cũng không trễ a, Triệu Kình cùng Bao Tuấn đối mặt liếc mắt. Lại nhìn thấy phía sau rất nhiều đệ tử nhao nhao nói như thế. Liền đành phải thôi, dựa theo hai người lúc đầu ý tứ. Bọn hắn đi tới Chu Tiên Thành là sẽ không ở lâu. Sẽ trực tiếp đi Đông Song Thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cha! Đi chuẩn bị tiệc rượu a, Chu Lỗi nhìn thấy Triệu Kình cùng Bao Tuấn không nói gì. Liền đối Chu Thường vừa cười vừa nói. Tốt, chư vị cao đồ, xin mời đi theo ta. Chu Thường mang theo Thông Thiên kiếm phái đệ tử. Thẳng đến Chu gia mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, dọc theo đường. Thông Thiên kiếm phái đệ tử đi qua Chu Tiên Thành náo nhiệt đường phố. Rất nhiều võ giả đều là vẻ mặt kích động cùng ước ao nhìn lấy Thông Thiên kiếm phái đệ tử. Bọn hắn liền là tới từ ở Thông Thiên kiếm phái đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, bọn hắn còn chưa phải là phổ thông đệ tử, mà là nội môn đệ tử. Thân phận cực tôn quý, tu vi cũng là mạnh mẽ phi phàm. Trời ơi, ta lúc nào có thể trở thành là Thông Thiên kiếm phái nội môn đệ tử liền tốt. Quang Tông Diệu Tổ A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nội môn đệ tử vẫn không tính là nghiêu nhất ra. Các ngươi nhìn thấy đầu lĩnh kia 3 cái người mặc áo tím võ giả sao? Bọn họ là áo tím đệ tử, chính là Thông Thiên kiếm phái bên trong địa vị tối cao nội môn đệ tử. Oa, Thông Thiên kiếm phái cao đồ đều tốt soái a. Tiểu ca ca, người hôn phối sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, quá tuấn tú, ta muốn là có một ngày có thể cùng bọn hắn đi cùng một chỗ liền tốt. Trên đường phố, trong đám người thường thường truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giang Kính đối với những thứ này tiếng kinh hô âm đến là tập mãi thành thói quen. Mà Lâm Bạch cười một tiếng sau khi liền từ chối cho ý kiến. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.